Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 62, bị bắt cóc tống tiền. Bàn một đối chiến diễn luyện thành tích tự nhiên là hung hăng cho Shinsu lớn mặt. Dù sao ngoại trừ Shinosuke bên ngoài, hắn còn có Minato, Kushina, Nana cái này ba cái đại sát khí nơi tay. Hắn để Yuko lão sư thấy được hắn dạy học khối lượng. Cảm giác đối phương hẳn là sẽ thật tốt khen mình vài câu. Sau đó cùng mình thỉnh kinh. Cuối cùng tình cảm của hai người cấp tốc ấm lên. Ý tưởng này xác thực có nhất định khả thi. Bất quá càng lớn khả năng liền là Yuko lão sư trở mặt. Học sinh của mình như thế không góp sức. Shinsu không an ủi còn chưa tính. Còn hung hăng nói mình là thế nào dạy học sinh. Cho nên học sinh mới sẽ lợi hại như vậy. Đây không phải nói nàng Yuko sẽ không dạy học sinh nha. Liền ngươi Shinsu sẽ dạy học sinh. Cho nên Shinsu những lời này rất tốt làm ra phản hiệu quả. Trước đó thật vất vả soát hào cảm hơn độ đều rơi sạch. Ai ai Yuko lão sư, nhìn xem Yuko lão sư vung mặt đi. Shinsu một mặt mê võng, căn bản liền không biết mình nói sai cái gì. Chẳng lẽ mình không nên nói chúng ta hào hào nghiên cứu thảo luận dạy bảo học sinh vấn đề lời này mà. Lão sư khuyên ngươi đi thêm trưởng thành tiệm sách nhìn chút sách. Mặc dù nội dung có chút không khỏe mạnh, nhưng bên trong đạo lý ngươi phải xem xét. Làm học sinh, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Shinosuke ông cụ non vỗ vỗ Shinsu. Tán gái loại vật này hắn vẫn tương đối am hiểu đâu. Không thấy được Sunet đều bị hắn chiếm tiện nghi nha. Nếu như không phải niên kỷ quá nhỏ, Sunet đã có thể qua ngày quốc tế phụ nữ. Đối chiến diễn luyện sau khi kết thúc cũng đến tan học thời gian. Dựa theo trước đó nói như vậy, Shinosuke mời Minato ăn bạch tuộc dango. Tự nhiên Kushina cùng Nana cũng đi theo. Còn có Shinosuke hai đại bảo tiêu. Trên đường đi, Shinosuke biểu lộ đều có chút cứng ngắc. Lại đi một đoạn đường, Shinosuke rốt cục không chịu nổi. Quay đầu trừng mắt đằng sau tức giận Kushina nói, Kushina ngươi làm gì trên đường này? Kushina một mực dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn phía sau lưng. Không nên hỏi Shinosuke vì cái gì biết. Hắn liền là biết. Trưởng thành tiệm sách là chuyện gì xảy ra. Kushina mang theo âm trầm nhìn xem Shinosuke. Vừa mới Shinosuke cùng Shinsu lời nói nàng thế nhưng là nghe được. Nhất là trưởng thành tiệm sách bốn chữ này. Ngạch, Shinosuke ngẩn người. Như thế xấu hổ vấn đề để hắn trả lời thế nào? Còn có Kushina tại sao phải hỏi chính mình cái này vấn đề? Mình cũng không phải Minato. Lại nói vấn đề này Nana hỏi so với nàng phù hợp. Có phải hay không là ngươi đi vào qua? Còn mang Minato cũng tiến vào, Kushina nhưng không có muốn nhiều như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Shinosuke nếu biết trưởng thành tiệm sách sách không khỏe mạnh, khẳng định là trộm nhìn lén qua. Nói không chừng còn mang theo hảo huynh đệ Minato cùng đi. Minato có một cái sắc lang lão sư liền đủ để nàng lo lắng. Nếu như lại thêm một cái phẩm được hay không Shinosuke, đây là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Trưởng thành tiệm sách hắn thật đi vào qua, đồng thời là một người vụng trộm đi vào. Nhưng đây nhất định không thể nói. Nhìn xem bên cạnh Nana thương tâm thất vọng ánh mắt, Shinosuke cảm thấy mình nhất định phải vãn hồi Nana trong lòng cao lớn chính trực hình tượng. Còn có Kimura cái kia tiện tiện tiếu dung, cũng làm cho Shinosuke biết, nếu như việc này xử lý không tốt, tối về mẫu thân Biwako liền biết mình tiến trưởng thành tiệm sách chuyện này. Ai để cho mình miệng tiện cho Shinsu nghĩ kế, còn bị Kushina nghe được, cái này nổi đến vãi ra. Ánh mắt nhìn về phía hảo huynh đệ Minato. Xin lỗi, oan ức cái gì, nơi này vẫn là Minato người thích hợp nhất. Nhìn xem Shinosuke ánh mắt, Minato trong lòng đột nhiên máy động, sắc mặt lập tức tái đi. phảng phất nghĩ tới điều gì. Ta khẳng định không tiến vào qua, là người nào đó bị cái nào đó sắc lang mang vào. Sau đó nói với ta, nói ra người nào đó thời điểm. Hắn ánh mắt nhìn về phía Minato, lần này mọi người đều biết người này là ai. Nhìn xem Minato kịch biến sắc mặt, còn có Jiraiya Đức Hạnh, Nana bọn hắn đều tin tưởng Shinosuke, liền ngay cả Kushina đều tin. Minato, ban đêm chúng ta đi tìm Jiraiya, ta muốn đánh gãy chân hắn. Kushina siết quả đấm, cảm giác sắp tức đến bể phổi rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Minato đều do Jiraiya cái này lão sắc lang. Mình nhất định hào hào giáo huấn hắn một trận, để Mi-ti-un nãy nãy giáo huấn hắn. Minato không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Nana nhu nhu nhìn xem Minato. Nana ngươi phải hiểu, dù sao Minato lão sư là Jiraiya. Cái này không trách Minato, nồi mặc dù là Shinosuke bỏ rơi, nhưng hắn cũng cố gắng chuyển di ánh mắt về phần người trong cuộc. Minato từ đầu đến cuối đều không có giải thích một câu, dù sao giờ này khắc này, hắn tất cả giải thích đều lộ vẻ tái nhợt bất lực. Rất nhanh, mấy người đi tới thường xuyên đi bạch tuộc chiên tiểu điếm, liền là cuối phố nhà kia. Shinosuke thiếu gia các ngươi đã tới. Tiểu điếm bà chủ cây cô mỉm cười đi tới. Ba mươi mấy tuổi nàng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ thục nữ khí tức. Tới trước 100 xuyên bạch tuộc chiên, Minato há miệng nói ra, cây cô sững sờ. Nhiều như vậy ăn xuống mà. Liền theo Minato nói đến, Shinosuke gật gật đầu. Người ta thay mình cõng lớn như vậy nồi, ăn nhiều một chút bạch tuộc chiên cũng là nên. Cây cô, ta giúp ngươi. Độc thân chó Kimura hấp tấp chạy đi hỗ trợ. Đối với hắn loại này thanh niên, cây cô loại này thục nữ lực sát thương nhưng là rất lớn. Cộng thêm đối phương đến bây giờ đều không kết hôn. Ai Kimura, làm lão đại ca Sakata thở dài một hơi. Hắn rõ ràng giới thiệu qua mấy cái trẻ tuổi tiểu cô nương cho Kimura, nhưng cái sau đều không thích. Hết lần này tới lần khác liền ưa thích Keiko. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Dù sao Keiko so Kimura lớn không ít đâu. 100 chuỗi lượng cũng không ít. Keiko cùng Kimura bận rộn mười mấy phần mới đem bạch tuộc chiên cho bưng lên. Mỗi người trước mặt thả 10 xuyên. Còn lại toàn bộ cho phụng phỉu Minato. Ăn mỹ vị bạch tuộc chiên. Minato tâm tình tựa hồ cũng tốt hơn nhiều. Đều đã mở miệng cùng Shinosuke nói chuyện, Kushina thì là bó lớn ngón lớn hướng miệng bên trong nhét. Một bộ rất nhiều ngày chưa ăn cơm dáng vẻ, không có chút nào thục nữ có thể nói. Cùng bên cạnh hiển thị rõ hào môn lễ nghi Nana đơn giản thiên địa khác biệt. Thế nào Shinosuke? Minato gặp Shinosuke thả ra trong tay bạch tuộc chiên, mặt lộ vẻ vẻ đau xót, không khỏi hỏi. Đau bụng ta đi trước trải qua nhà vệ sinh. Shinosuke cau mày. Đây là hắn lần thứ nhất đau bụng. Nếu như không phải Minato bọn hắn không có việc gì, hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không con bạch tuộc này đốt không sạch sẽ. Vậy ngươi nhanh đi. Quá ngán, cửu 40 cực nhọc nại rất là ghét bỏ phất phất tay. Đang lúc ăn đâu, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi nhà vệ sinh. Khẩu vị đều bị ngươi làm không có. Vậy ngươi cũng không cần ăn. Nhìn xem trong mâm 10 xuyên đều sắp bị ăn sạch. Shinosuke tức giận chừng Kushina một chút, lập tức tranh thủ thời gian chạy tới nhà cầu. Bụng đã phiên giang đảo hải, tùy tiện đều có phát triển mạnh mẽ khả năng. Bá, vọt vào nhà vệ sinh, cởi quần xuống. Theo liên tiếp tiếng vang, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Tiếp lấy chùi đít, xách quần, ngay tại hắn chuẩn bị mở cửa đi ra thời điểm, một đoàn màu xám bột phấn đột nhiên trên không rơi xuống. Sờ không kịp đề phòng phía dưới, Shinosuke hút vài hơi, lập tức một loại cảm giác mê man truyền đến, đồng thời hắn liền hô kêu khí lực cũng không có. Tại lâm vào hắc ám thời khắc, Shinosuke nội tâm ám đạo, FYM, lão tử đây là muốn bị bắt cóc tống tiền tiết tấu mà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.